Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Mỹ nữ tổng giám đốc. Chớ muốn tức giận, đại thúc, ta khí hiệu đều không phục, ta thì phục ngươi, một chiêu liền đem cái kia trang bức phạm đánh nằm dưới. Ngươi quá trâu bò, một người mặc hở rốn đựng, gợi cảm nóng bỏng nữ hài. Nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, ôm lấy Diệp Thiên cổ, trên mặt lộ ra các loại trêu chọc manh ngu xuẩn biểu lộ. Giơ lên điện thoại di động, crack crack, một trận đập loạn. Cười hì hì nói, ta theo ngươi chụp ảnh chung, phát đến bằng hữu vòng, nhất định có thể gây nên oanh động. Mấy cái hoa si mê gái, trai, thiếu nữ rời đi về sau. Diệp Thiên một mặt tham tiền bộ dáng, đem trên bàn Long Phúc Sinh lưu lại 5 tờ 100 nguyên tiền giấy nhét vào túi. Sợ Nhan Như Tuyết sẽ cùng hắn đoạt giống như. Ha ha, vừa không cẩn thận thì phát bút nho nhỏ tiền của Phi Nghĩa. 500 đồng bạc, đầy đủ ta mua xong mấy quyển nữ lão sư lớn nhất tác phẩm mới. Diệp Thiên vừa lòng thỏa ý nói, Nhan Như Tuyết không còn gì để nói. Diệp Thiên có chút hăng hái ngắm nghía Nhan Như Tuyết, cảm thán nói, cùng ngươi dạng này mỹ nữ cùng một chỗ, ta chung quy bị một số trang bức phạm làm thành công địch. Cũng không biết là nên cảm thấy hạnh phúc, vẫn là cảm giác được bi thương. Nếu như ngươi thật sự là ta nữ nhân, ta đánh một chút trang bức phạm, bảo trì một chút nam nhân tôn nghiêm, ngược lại là hợp tình hợp lý. Nhưng là ngươi ta chỉ là thuê mướn quan hệ, ta lại muốn mỗi ngày đứng trước hắn nam nhân cừu thị ánh mắt. Ta cái này núi lớn áp lực a. Ếch, đúng, nhìn ở ta nơi này a ái cương kính nghiệp, đối ngươi trung tâm chuyên nhất phần phía trên, có thể hay không cho ta gia tăng một chút thù lao? Ta muốn cũng không nhiều, lại tăng thêm 2,3 triệu, ta không có chút nào để ý. Nhan Như Tuyết căn bản thì không muốn phản ứng Diệp Thiên. Đem Diệp Thiên trêu chọc ngoảnh mặt làm ngơ, làm thành gió bên tai. Ngươi nhìn những mỹ nữ kia hình ảnh, thật có ý tứ sao? Một lát sau, Nhan Như Tuyết thanh lãnh ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên màn hình điện thoại di động. Diệp Thiên thở dài một tiếng nói, có chút ít còn hơn không chứ sao? Ta hiện tại nghèo đến đinh đương vang. Còn trông cậy vào theo ngươi nơi này kiếm được tiền, sau đó tìm lão bà, qua mấy ngày không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Không có nữ nhân, chỉ có thể nhìn một chút mỹ nữ hình ảnh, an ủi một chút ánh mắt, Nhan Như Tuyết môi anh đào hơi hơi nhếch lên, có chút xem thường trắng liếc một chút Diệp Thiên, thầm nghĩ trong lòng, tâm di nói không tệ, Diệp Thiên hỗn đản này. Tố chất đáng lo, há miệng ngậm miệng cũng là nữ nhân, không có nghiêm túc bộ dáng. Diệp Thiên lại ấn mở WeChat phía trên tà ác manga, một mặt tà ác cười rộ lên, càng là làm cho một bên Nhan Như Tuyết sắc mặt tái nhợt. Cảm thấy rất xấu hổ, đây là nhà hàng, xin ngươi chú ý một chút hình tượng. Nhan Như Tuyết thực sự chịu đựng không nổi. Nàng thật hận không thể một chân đem Diệp Thiên đạp ra ngoài. Cái này thời điểm nhà hàng chính là lưu lượng khách giờ cao điểm. Nếu như còn có rảnh rỗi vị lời nói, nàng quyết định không nguyện ý cùng Diệp Thiên ngồi tại trên một cái bàn. Thật không có mặt mũi. Diệp Thiên buồn cười, cười ha ha nói, đoạn văn này thật có ý tứ. Ta niệm cho ngươi nghe nghe. Đánh ra một chút nhàm chán thời gian, thuận tiện cũng để cho ngươi vui vẻ một chút. Không chờ Nhan Như Tuyết tỏ thái độ, Diệp Thiên lập tức tình cảm dạt dào thì thầm. Trên thế giới a có một loại chim, hắn không có chân, nhưng hắn theo thành thục về sau, liền bắt đầu liều mạng làm việc. Mỗi lần đều muốn làm đến miệng sùi bọt mép mới bằng lòng kết thúc. Công tác hoàn cảnh cũng vô cùng gian khổ, đa số thời gian đều muốn mang theo mặt nạ làm việc. Ngẫu nhiên còn sẽ phải chịu đóng băng, cùng nhiệt độ cao xâm hại. Xin hỏi đây là cái gì chim? nhan như tuyết trên mặt đỏ ửng, gọ một chút đỏ đến bên tai. Làm người trưởng thành, nàng đương nhiên minh bạch Diệp Thiên nói là cái gì. Lưu manh, ngươi so vừa mới cái kia hỗn đản còn vô sỉ. Nhan như tuyết liền nghiêm mặt, đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Không ăn, về nhà, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm. Phục vụ sinh đẩy xe xe thức ăn, đem nhan như tuyết trước đó điểm đến mỹ thực, bưng lên bàn ăn. Diệp Thiên cười hắc hắc nói, ngươi đi trước, mỹ vị như vậy thực vật, không thể lãng phí, chờ ta ăn hết lại nói. Phục vụ sinh biết trước mắt đôi nam nữ này khẳng định là náo mâu thuẫn. Thân mật cười một tiếng, đẩy bữa ăn xe rời đi, vì một bàn này bữa tối, các loại gần một giờ, hiện tại thực vật lên bàn, nhan như tuyết có chút do dự, dẫm chân tại chỗ. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, biết nhan như tuyết nữ vương tính khí lại phát tác, hò nhẹ một tiếng, cho nhan như tuyết cái lối thoát. Ta mỹ nữ tổng giám đốc, ngươi muốn đối ta sinh khí, cũng phải trước tiên đem cái bụng lấp đầy, hoán nộ khí vì lượng cơm ăn. Nhan như tuyết cắt một tiếng, cái này một bữa cơm, là ta dùng tiền, ta dựa vào cái gì muốn đi, nên đi người. Cũng cần phải là ngươi mới đúng. Lời nói này xong, nhan như tuyết lập tức yên tâm thoải mái ngồi xuống, bắt đầu cử chỉ ưu nhã hưởng dụng mỹ thực, đến chết vẫn sĩ diện. Diệp Thiên nhỏ giọng đậu đen rau muống một câu, nhấp một miệng chablis khô trắng, một mặt say mê nói, rượu ngon, rượu này, ta muốn là rộng mở uống, 10 bình đều không đủ ta nhét kẽ răng. Nhan như tuyết châm chọc nói, phung phí của trời lưu manh. Diệp Thiên bị chửi mắng té tát, cảm thấy mình thật sự là tự chuốc nhục nhã, ngượng ngùng cười dưới, không để ý chút nào hình tượng miệng lớn ăn đồ vật. Lúc này thời điểm trong nhà ăn, đi ra một nhóm thực khách, lại nghênh đón một nhóm mới thực khách, vừa mới cái kia một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, cũng dần dần lắng lại. Mọi người lại bắt đầu trò chuyện lên mới đề tài nói chuyện. Diệp Thiên tâm thần run lên, cảm thấy có chút không đúng. Tự đến bây giờ, Hải Cửu Trương vẫn còn không có rời đi, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó ưu nhã thong dong, thậm chí lộ ra rất là bình tĩnh thưởng thức rượu vang đỏ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhan như tuyết tửu lượng cũng không lớn. Hai ly rượu đỏ về sau, trắng như tuyết kiều diễm khuôn mặt hiện ra hai đóa say lòng người đỏ ửng. Khẽ cắn lưu một miệng bá quýt bánh, híp lại thu hút, cảm thụ lấy kiều mạch bánh tại trong miệng xốp mềm thơm ngọt vị đạo. Ra ra, ngươi làm sao rồi? Đúng lúc này, một đạo tiếng thét chói tai vang lên, đánh vỡ ưu nhã ấm áp hoàn cảnh. Một cái lão nhân, một thanh niên, một nữ tử, ba người mới vừa tới đến bàn ăn ngồi xuống. Lão nhân đột nhiên xảy ra bất trắc, phục vụ sinh dọa đến ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Diệp Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, tại hắn chếch đối diện, vị trí cạnh cửa sổ một chương trước bàn ăn, một cái lão nhân từ trên ghế hướng mặt đất trượt xuống. Hai tay che cổ, hai mắt trừng đến căng tròn, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ một hơi ngăn ở trong cổ họng, không thể thở nổi đi ra, miệng mở lớn lấy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tựa như máy quạt gió giống như. Ngồi tại lão nhân bên trái thanh niên, ước chừng 26 tuổi, khí vũ hiên ngang, tóc đầu đinh, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn quanh ở giữa, thần thái phi dương. Sắc mặt ngăm đen, mũi cao rộng rãi miệng, đen đặc lông mày giống như hai đảo như kiếm phong bay xéo nhập tấn. Lộ ra cực kỳ biêu hãn tinh anh, mang theo một loại sống ở vị trí cao, bị người sùng bái kính ngưỡng cường đại khí tràng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thanh niên này mặc lấy Hermes trang phục mùa thu, Prada kính đen gác ở trên trán. lộ ra mấy phần thoải mái cùng không bị trói buộc. Quý khí bước người, trong mắt lướt qua một vẻ bối rối. Trong lúc cấp bách khẽ vươn tay, cánh tay nằm ngang ở lão nhân cái ót, tránh cho lão đầu người nện tại mặt đất nguy hiểm. Lão nhân phía bên phải nữ tử, 23, 24 bộ dáng, xem ra hẳn là tốt nghiệp đại học, vừa ra cửa trường, dài đến mi thanh mục tú, mặt trái xoan, da thịt như tuyết, trong suốt như ngọc, thanh thuần động lòng người, một đầu sa tanh giống như ô quang lấp lóe mái tóc, buộc thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót, mặc lấy màu lam nhạt áo len cùng màu lam nhạt 7 phần quần bò, lộ ra đầu gối trở xuống, mắt cá chân trở lên oánh nhuận da thịt, trên chân thì dẫm lên một đôi màu trắng giày thể thao. Nữ tử ngũ quan cùng thanh niên giống nhau đến mấy phần, hai người như là huynh muội quan hệ. Vừa mới tiếng thét chói tai chính là nữ tử phát ra. Hai người nhìn lấy bất tỉnh nhân sự lão nhân, chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Tiếng thét chói tai dẫn tới ánh mắt mọi người đồng loạt ném bắn xuyên qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.